Cùng trời với thú, chương 350, lại ác ý bán manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị cặp mắt tà khí kia khóa lại, làm huyết dịch cả người Sở Trước Cương cứng lạnh cóng, không thể động đậy. Ngay tại khi nàng tưởng mình sẽ bị tà khí đáng sợ đó xé rách, chủ nhân ánh mắt đột nhiên nhắm mắt lại, khi lại mở mắt tuy rằng tà khí trong mắt chưa lui, ít nhất ánh mắt khôi phục vài phần thanh minh, cái loại hơi thở bén nhọn cắn nuốt đáng sợ thu liễm rất nhiều, không còn đâm tới nàng nữa. Là, cô, hắn khó khăn nói, Sở Trước thấy hắn nhận ra mình, trong lòng không khỏi thở phào. Nhưng mà lúc này người này ở trong mắt nàng, tựa như một yêu ma hình người, nàng không dám tiếp cận như cũ, bảo trì một khoảng cách an toàn, thân thiết dò hỏi. Ô chủ, ngài không sao chứ? Ô chủ lại nhắm mắt lại, ánh mắt lại khôi phục vài phần thanh minh, nhìn đến Sở Trước đứng xa xa, hắn cũng không thèm để ý, nhìn sang bốn phía, phát hiện cung điện cao to lớn cách đó không xa, như có chút suy nghĩ nói. Nơi này là không gian bạch chủ. Sở Trước ừ một tiếng. Ô chủ hỏi xong, không lại làm gì tiếp theo xoay người ngồi dậy, xếp chân ngồi xuống, bắt đầu áp chế quái vật trong cơ thể. Sở Trước vốn còn muốn thăm dò một chút tình huống bên ngoài, thấy thế làm sao còn dám quấy rầy hắn, đành phải đứng xa xa. Thời gian từng phút từng giây qua đi, ở khi Sở Trước bắt đầu lo lắng tình huống bên ngoài, phát hiện tà khí trên người ô chủ dần dần thu liễm, như là bị cái gì ngăn chặn, khiến cho hắn không còn giống một quái vật hình người. Sở Trước lại liếc mắt nhìn khuôn mặt nam nhân trong lạnh nhạt lộ ra tà khí một cách, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng, phát hiện chỗ cổ ô chủ, leo lên một ký hiệu tà ác màu đỏ, chúng nó tựa như có sinh mệnh, lan tràn di động ở chung quanh, sau khi bị chủ nhân dùng sức áp chế xuống, cuối cùng không cam lòng thối lui. Sở Trước cảm thấy thứ trên người ô chủ không đơn giản. Nàng hồi tưởng tình huống lúc trước. Lúc ấy bọn họ gặp phải con mãnh thú thái cổ cường đại, tất cả mọi người không phải là đối thủ, ô chủ và trường thừa cực lực chặn lại mãnh thú, tranh thủ cơ hội thoát đi cho người tu luyện khác, ở khi phát hiện mãnh thú không thể chặn lại, hơi thở trên người hắn bỗng biến đổi, khí thế cả người dâng lên, tu vi đã bay lên. Sở Trước đoán, ô chủ lúc ấy hẳn là bất đắc dĩ sử dụng, mặc kệ tà khí tràn ngập trên người, như thế có thể thăng cấp tu vi của hắn, làm cho hắn có lực chiến một trận chống lại con mãnh thú đó, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác một hậu quả đáng sợ, nếu không lúc ấy trường thừa sẽ không hồn hền rít gào như thế. Sở Trước không biết mình suy đoán thế này có đúng hay không, lúc này nàng rất lo lắng Phong Chiếu. Con mãnh thú đó sinh ra tại thái cổ thực lực cường đại, Phong Chiếu quăng bọn họ vào không gian, rõ ràng là muốn đi cứu bọn họ, không biết có thể có nguy hiểm hay không. Thẳng đến giờ phút này, Sở Trước phát hiện trong lòng mình vẫn lo lắng cho hắn. Cho dù đời trước hắn từng dọa sợ nàng, làm cho nàng hiểu lầm, nhưng chỉ nghĩ hắn là A Chiếu, nàng đều sẽ lo lắng cho hắn. Ngay tại khi Sở Trước lo lắng đến xoay quanh, ô chủ từ từ mở mắt. Cô lo lắng cho hắn. Sở Trước thanh âm đột ngột nghe thế, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân ngồi xếp bằng dưới đất, tà trên người khí hắn đã áp chế được không kém lắm, khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ có giữa đôi lông mày khóe mắt còn tràn đầy mấy phần tà khí, vì khuôn mặt tuấn lãng của hắn tăng thêm vài phần sức quyến rũ nam nhân hư hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trước không biết hắn là có ý thứ gì, lung tung đáp một tiếng. Ô chủ nói, không cần lo lắng, bạch chủ có thể đối phó nó. Sở Trước vẫn tin tưởng lời hắn nói, đại khái là trong khoảng thời gian ở biển thời gian này, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ô chủ biểu hiện ra ngoài thong dong bình tĩnh cùng với che chở nàng, làm cho nàng trước tiên lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa, lấy tu vi hắn như vậy, hắn cũng không có lý do lừa gạt nàng. Tâm tình khẩn trương của Sở Trước hơi thả lỏng, đi qua chỗ ô chủ, hỏi. Lúc trước con mãnh thú đó là cái gì? Là mãnh thú thái cổ sao? Ô chủ không nghĩ tới nàng biết nơi này là di tích thái cổ, về sau nghĩ đến khẳng định là bạch chủ nói cho nàng, cũng là chẳng có gì lạ. Nó quả thật là một loại mãnh thú thái cổ, nghe nói loại mãnh thú này một khi xuất hiện, sẽ mang đến hạo kiếp cho thế gian. Ô chủ thản nhiên nói, thấy nàng lại lo lắng lên, tiếp tục nói. Bạch chủ tu vi cực cao, không có việc gì. Sở Trước chậm gì gì nga một tiếng, liếc hắn một cái, trong lòng nàng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng không thể thăm dò ngay trước mặt. Thấy nàng không hỏi lại, ô chủ nhắm mắt lại, như là đang nghỉ ngơi. Sở Trước đành phải cũng ngậm miệng lại, chuyển lòng vòng ở chung quanh, đi đến một gốc cây hoa đào trước cung điện vừa vặn đang nở, cả cây đào thơm mát, đứng ở nơi đó suy tư. Đợi nàng lại cảm giác được hơi thở xuất hiện trong không gian, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện Ô Tử Hàm cùng Chu Yếm vẻ mặt mê mang mờ mịt xuất hiện. Hai người thoạt nhìn đều rất chật vật, trên người thương tích đầy mình, hiển nhiên đã trải qua một hồi khổ chiến. Ô Tử Hàm nhìn đến ô chủ ngồi trên chiếu, hai mắt sáng ngời, đã vội chạy tới, liên thanh hỏi. Ô chủ, ngài không sao chứ? Ô chủ mở to mắt hơi hơi gật đầu với hắn, đạm thanh nói. Ta không ngại, đã áp chế được chỉ tà. Ô Tử Hàm nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thần sắc may mắn, cảm thấy ít nhiều Bạch chủ xuất hiện kịp lúc, nếu để cho ô chủ phóng chỉ tà ra, cho dù cuối cùng bọn họ được cứu trợ, ô chủ cũng sẽ đại thương nguyên khí, nói không chừng ngày nào đó thật sự bị chỉ tà ăn mòn bản tính, biến thành quái vật tà ác ham chém giết. Bên kia Chu Yếm cũng mỉm cười với Sở Trước hỏi. Sở cô nương, cô không sao chứ? Sở Trước cực có hảo cảm với Chu Yếm, cười nói. Ta không sao, Chu Yếm tiền bối thì sao? Ngài không sao chứ, còn có Trường Thừa tiền bối bọn họ có sao không? Sao mọi người vào đây được? A Chiếu, Bạch chủ hiện tại thế nào? Chu Yếm nghe được câu. A Chiếu, kia, mày hơi hơi nhảy. Cách chương.